Thần khống thiên hạ, chương 1929, thiên cầu, cốc truyện audio.com, bất quá hắn lo lắng đều là dư thừa rồi. Ba đầu thánh thú kia đều giống như thập tam thái tử, mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng ở trước mặt thập tam thái tử còn thật không coi là cái gì. Chỉ thấy bát tí thần viên kia bị một cái long chảo của thập tam thái tử chảo đến bộ ngực của nó toái liệt mở ra, mà yêu phong hồ vương thừa cơ mà động kia lại là bị long vĩ của thập tam thái tử quét qua, hung hăng quét bay nện lên trên sơn phong kia, đem rất nhiều sơn phong đều áp thành bụi phấn, mà tứ nhãn ma ưng kia không ngừng từ trong ma nhãn bắn ra quang mang yêu dị, nhưng mà lại không cách nào làm gì được thập tam thái tử, bị nó trực tiếp cắn vào trong miệng, thiếu chút nữa bị thập tam thái tử nuốt sống. Thập tam thái tử đương nhiên cũng phải bỏ ra một chút đại giới, nhưng mà một thân long lân của nó lại là có thể so với đỉnh cấp thần khí cũng không có bao nhiêu tổn thương. Sau khi nó đem tứ nhãn ma ưng hung hăng ném bay ra ngoài, trùng thiên mà lên, liên tục phất ra từng đạo nộ hống. Thanh âm long ngâm như cũ là chấn thiên động địa, uy lực vô phương. Khí thế long uy khổng lồ kia của nó càng không ngừng phát ra kim sắc quang mang đặc biệt chói lọi tôn quý. Từng đầu thánh thú ở bốn phía đều chịu lấy bản nguyên uy áp vô thượng, từng đầu phát ra tiếng đê minh, bò lổm ngổm ở trên mặt đất, thân thể còn không ngừng run rẩy. Ba đầu thánh thú bị thương kia cũng là không cam lòng mà cúi xuống cái đầu cao ngạo của nó, chúng nó biết nếu như tiếp tục phản kháng, chờ đợi chúng nó chính là một cái tử lộ rồi. Giữa linh thú xưng vương chính là đơn giản như vậy, thực lực của người nào cường đại hơn, huyết mạch của người nào càng thêm tôn quý thì người đó chính là lão đại của chúng nó, không giống như ngươi gian ta trá giống như nhân loại. Thấy tình hình như vậy, Lăng Tiếu đã biết thập tam thái tử hàng phục xong ba đầu thánh thú này rồi. Chỉ là Lăng Tiếu đối với lần này còn không phải là rất hài lòng, ba đầu thánh thú này nhìn đến thì rất cường đại, nhưng mà ngay cả thập tam thái tử cũng đánh không lại, vậy đối với bán thủy thần kia cùng với đầu thập giai đỉnh phong yêu văn hắc xà chỉ sợ còn chưa đủ à. Thập tam, chúng nó chính là ba đầu cường đại nhất chỗ này sao? Còn có tồn tại càng mạnh hơn không? Lăng Tiếu hướng thập tam thái tử hỏi. Thập tam thái tử nói. Chúng nó chính là vương ở chỗ này rồi, không có tồn tại nào càng mạnh hơn so với chúng nó nữa. Lăng Tiếu nhìn những thánh thú ở chung quanh này, thực lực đều là đỉnh cấp, đánh với những xà mãng kia thì là có thừa, bởi vì những xà mãng kia dù nhiều nhưng mà đạt tới cửu giai cũng không nhiều như thánh thú ở chỗ này. Lăng Tiếu nhẹ thở dài nói, đáng tiếc còn chưa đủ à, đây không phải là cổ sơn mạch sao, chẳng lẽ liền chỉ có một chút thánh thú như vậy? Lão đại, ngươi lo lắng về thú nhân cường đại kia sao? Thập tam thái tử hỏi, Lăng Tiếu gật gật đầu nói. Đúng vậy à, chúng nó đều không phải là đối thủ của ngươi thì như thế nào đối phó được bọn họ chứ? Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, nếu như ta dùng hết toàn lực nhất định có thể chiến với hắn đấy. Thập tam thái tử bày ra khí thế bá đạo nói. Lăng Tiếu không phải là không tin thập tam thái tử, long châu của nó vừa ra xác thật có lực lượng không thua kém bán thủy thần, nhưng mà hắn chỉ sợ vạn nhất nếu như thập tam thái tử xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không gánh vác nổi à. Huống chi không có 10 phần nắm. Cốc truyện audio.com, chắc hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói, ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng hắn, nhưng mà ta không hy vọng ngươi bị trọng thương, chúng ta phải toàn thắng bọn họ mới được. Thập tam thái tử không nói gì nữa rồi, ngược lại là bại gia tử chạy đến bên phía yêu phong hồ vương đánh ra liên hệ. Ngay lập tức bại gia tử chạy về nói với Lăng Tiếu. Lão đại, nó nói ở chỗ này còn có tồn tại càng mạnh hơn, chỉ là đã lâm vào trong ngủ say không giới hạn, ai cũng không dám quấy nhiễu nó mới là vương thật sự ở chỗ này. Đây là thánh thú gì? Lăng Tiếu kinh hô, là thánh thú của thiên cầu nhất tộc. Bại gia tử nói, thiên cầu nhất tộc, Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Hắn nhưng là biết rõ thiên cầu này là có huyết mạch cường đại không thua kém thần thú, là chủng tộc thuộc về viễn cổ, số lượng rất ít, nghe nói đa ít bi tuyệt chủng, không nghĩ đến trong sơn mạch này lại có chủng tộc này tồn tại. Thiên cầu lại xưng là khuyển thần, là hộ thân tọa kỵ độc hữu của nam thiên thần cường đại nhất thời kỳ viễn cổ, có năng lực hiệu lệnh thiên hạ khuyển thú, lại có uy năng khủng bố thôn dương phệ nguyệt. Chủng tộc này nhưng là cực kỳ cao ngạo, cho dù là thần thú cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội chúng ó, bằng không ngay cả thần thú thì cũng chó cũng dám cắn nuốt. Đúng vậy à, lão đại có muốn ta đem nó mời ra trợ trận hay không? Bại gia tử có chút bộ dạng tranh công nói. Vừa mới rồi nó thấy thập tam thái tử đại hiển thần uy liền cảm thấy khó chịu rồi, như thế nào nó có thể thua được? Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói, vẫn là quên đi, nghe nói thiên cầu nhất tộc nhưng là không thèm bán mặt mũi cho bất kỳ kẻ nào, nếu như nó thật sự cường đại như vậy ta sợ chọc giận nó, ngược lại sẽ công kích chúng ta. Ai ngờ bại gia tử nói, lão đại ngươi có thể yên tâm, thiên cầu nhất tộc cùng tộc ta có chút sâu xa, ta nhất định có thể thuyết phục nó giúp chúng ta đấy. Lời này là thực sự. Lăng Tiếu vui vẻ nói. Hắn còn thật không biết Kỳ Lân nhất tộc cùng Thiên Cầu nhất tộc có cái quan hệ gì. Bất quá một chút bí mật liên quan đến những linh thú này, nhân loại như hắn tự nhiên không phải là cái gì cũng biết được. Từ thời kỳ viễn cổ thì Kỳ Lân nhất tộc liền được xưng là đoan thú, bất luận kẻ nào được bọn họ phụ giúp người đó liền nhất định là hoàng giả được thiên tứ, là hóa thân đại biểu cho chính nghĩa, quang minh, nhân ái, cường đại. Mà Thiên Cầu nhất tộc thì là đại biểu cho trấn áp tà ác, diệt sát hết thảy hung vật, địa phương mà chúng nó xuất hiện đều có thể để cho tất cả tà vật tránh đi. Có thể nói giữa hai tộc này đều có một loại tự thân bổn nguyên, cho nên Kỳ Lân nhất tộc là chủng tộc duy nhất mà Thiên Cầu nhất tộc quan hệ. Việc này ta còn có thể lừa ngươi sao, hoặc là ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cùng nó lát nữa liền đi tìm, nhất định có thể đem Thiên Cầu kia tìm lại đây cho ngươi. Bại gia tử nói. Lăng Tiếu do dự một chút nói. Tốt, ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Dù sao bại gia tử cũng là thần thú, cho dù không mời được Thiên Cầu cũng sẽ không bị Thiên Cầu giết chết đi. Cho nên bại gia tử mang theo Yêu Phong Hổ Vương đi tìm Thiên Cầu thánh thú kia. Mới đầu Yêu Phong Hổ Vương kia còn sống chết không chịu đi, cuối cùng vẫn là ở dưới áp bức của thập tam thái tử, chỉ có thể dẫn bại gia tử đi đến. Cách chương.